Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 307. Vân gia, Vân Thanh Nhã, 6. Góc truyện audio.com. Editor, Kim Phượng, ngươi muốn đi đâu? Giọng nói của nàng giống như bóng đè quanh quẩn ở trong lòng Triệu Lâm, làm trái tim hắn bỗng nhiên run rẩy vài cái. Vừa rồi, thiếu nữ này rõ ràng còn đứng ở sau lưng Vân Thanh Nhã, nhưng trong nháy mắt hắn cũng đã xuất hiện ở bên cạnh cửa. Chẳng lẽ nàng là U Linh? Bằng không, làm sao có thể không một tiếng động liền thay đổi vị trí như thế? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, linh hồn, Vân Lạc Phong, con người thái giám giả trầm xuống, mạnh mẽ làm nỗi lòng của mình bình tĩnh trở lại, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Lạc Phong nhợt nhạt giơ lên khóe môi, thân thể lười biếng chậm rãi rời khỏi cánh cửa, đi về phía thái giám giả sắc mặt một mảnh xanh trắng kia. Ta là ai các ngươi không biết sao? Chỉ là ta thật sự không rõ ràng lắm, mục đích ngươi tới nơi này là cái gì? Thái giám giả hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là vì để ngươi trở thành hoàng hậu. Nghe được lời này, Vân Lạc Phong lắc lắc đầu. Xem ra, ngươi cũng không nguyện ý nói thật, một khi đã như vậy, ta đây cũng không có hứng thú hỏi nhiều. Đáy mắt thái giám giả hiện lên một tia sát khí, nháy mắt liền rút kiếm ra, âm trầm hét lớn một tiếng. Vân Lạc Phong, ngươi chết đi cho ta. Hắn vốn đang lo làm sao giết được nữ nhân này. Không nghĩ tới nàng lại tự động đưa tới cửa, hiện giờ nàng cách Vân Thanh Nhã một đoạn, cho nên căn bản không ai có thể cứu nàng. Chỉ cần có thể giết Vân Lạc Phong, dù hắn chết ở chỗ này cũng đáng. Nhưng mà, lúc hắn hung mãnh nhằm về phía Vân Lạc Phong, đột nhiên, hắn giống như bị vướng một cái, toàn bộ thân mình đều lảo đảo về phía trước, đầu cắm xuống đất. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là kiếm trong tay hắn lúc rớt xuống thì đổi hướng, lưỡi kiếm bén nhọn nhắm ngay ngực hắn, phụt một tiếng, cắm vào thân thể hắn. Thái giám giả cũng đã chết, chết ở trong tay chính mình, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, một cường giả cao linh giả cao cấp lại té lăn quay lúc đánh nhau, còn chết ở dưới kiếm của mình. Những việc này thật sự đều là trùng hợp sao? Trên thực tế, trong nháy mắt lúc thái giám giả rút kiếm ra, Vân Lạc Phong lặng lẽ cầm mấy cục đá ở trong tay. Một viên đá trong đó đánh vào đầu gối của thái giám giả khiến hắn té ngã một cái. Viên đá thứ hai đánh về phía cánh tay hắn, thế cho nên hắn không thể lấy kiếm chống đỡ. Còn viên thứ ba, thực rõ ràng, trường kiếm xoay người, mũi kiếm nhắm ngay thái giám giả cũng là kiệt tác của Vân Lạc Phong. Cho nên, mọi thứ đều là sắp xếp, thái giám giả đã thua dưới sự sắp xếp của nàng. Đây là hậu quả đi đường không xem lộ. Vân Lạc Phong câu môi cười nhạt, nhị thúc kế tiếp những người này thúc bảo người trong quân đoàn xử lý. Cháu không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại trở về. Còn nữa, chờ sau khi xử lý xong những việc này, chúng ta lại đi hoàng cung tìm Cao Thiếu Thần tính sổ. Người nói cái gì, trong khách điếm, bàn tay Tư Huyên đập thật mạnh lên bàn, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Bọn Triệu Lâm đều thất bại. Sau khi phái đám người Triệu Lâm đến Vân gia, Tư Huyên lại phái một người tránh ở trong quần chúng vây xem để điều tra tình thế, không nghĩ tới chính là bọn Triệu Lâm chẳng những thất bại, ngay cả Vân gia Vân Thanh Nhã cũng còn sống. Vân gia, Vân Lạc Phong, Vân Thanh Nhã. Tư Huyên chậm rãi bình phục nỗi lòng cuồng nộ, khóe môi giơ lên một nụ cười nhợt nhạt, vốn dĩ ta còn đang rối rắm nên đối phó Vân Lạc Phong như thế nào. Nhưng không nghĩ tới Vân gia nhanh như vậy đã cho. Góc truyện audio.com, ta cơ hội này, cách chương.